Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 344, thủ lĩnh cấp sơn lĩnh cự nhân. Canh 3, vì 500 nguyệt phiếu tăng thêm, ta muốn đánh xuyên Thiên Đô học phủ. Lý Trường Sinh theo Thiên Đô học phủ năm nhất đánh tới năm thứ tư. Trầm Hạo Phi là hắn cái cuối cùng đối thủ, chỉ cần đánh bại đối phương thì đại biểu cho hắn triệt để đánh xuyên qua Thiên Đô học phủ. Người nào lại không muốn trở thành ngăn cơn sóng giữ một cái kia người? Lý Trường Sinh nói không tâm động đó là gạt người. Dù sao đây chính là năm ngoái xếp hạng thứ hai Thiên Đô học phủ. Tại Xí Diễm điều ra sân thời điểm, nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính lần nữa kích hoạt. Vô số pha trộn ánh nắng chiều đỏ bốc lên, hóa làm một cái chừng to bằng vại nước hỏa cầu khổng lồ, tự động thăng lên đến mấy chục mét không trung, hướng phía dưới khuynh tả đại lượng ánh sáng cùng nhiệt. Tại nóng rực mặt trời gay gắt khí trời dưới, Xí Diễm điều cùng sơn lĩnh cự nhân chênh lệch tiến một bước thu nhỏ. Mặt khác không thể không nói chính là, sơn lĩnh cự nhân đồng dạng không tại toàn thịnh thời kỳ. Cái này cùng Miêu Âm Phùng có quan hệ, bởi vì sơn lĩnh cự nhân đánh bại cùng Đường Mạt Lộ Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Sơn lĩnh cự nhân bên ngoài thân trải rộng một số vết thương. Hiển nhiên Bích Nhãn Đế Hoàng Xà sau cùng phản kích để nó rất khó chịu. Tối thiểu nhất tổn thất không ít thể lực. Long tức, lần này, Lý Trường Sinh lựa chọn tiên phát chế nhân. Trên bầu trời, Xí Diễm điều cái bụng rõ ràng lõm xuống dưới, phun ra một cỗ cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng trụ. Nhiệt độ cao rừng rực thậm chí đốt không khí nổi lên kịch liệt gợn sóng. Đại địa chi thuẫn, Trầm Hạo Phi thanh âm khuynh hướng thanh lãnh. Dưới sự chỉ huy của hắn, sơn lĩnh cự nhân giang hai cánh tay. Vô số pha trộn năng lượng màu vàng đất hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn thổ hoàng sắc thuẫn bài, ngăn cản tại nó cùng Xí Diễm điều ở giữa. Trong chốc lát, nóng rực long tức trúng đích đại địa chi thuẫn, răng rắc tương đương đại địa chi thuẫn bị nóng rực long tức bao phủ. Tại nóng rực dị thường dưới nhiệt độ cao, đại địa chi thuẫn phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, phía trên nhiều đại lượng vết rách. Bất quá, thổ hệ kỹ năng không hổ là để phòng ngự lấy xương. Cho dù là tại nóng rực kiêu dương thiên khí phụ trợ dưới, long tức vẫn không có đánh vỡ đại địa chi thuẫn phòng ngự. Giờ đến phiên chúng ta phản kích, nham chi thương lâm, không có cho Xí Diễm điều tiếp tục công kích cơ hội. Sơn lĩnh cự nhân một hơi ngưng tụ ra hơn 10 thanh bằng đá trường thương. Theo nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chói tai tiếng xé gió vang lên, bằng đá trường thương cấp tốc chụp vào Xí Diễm điểu, kháng cự hỏa hoàn, tại nhiều bằng đá trường thương phá không phóng tới trong nháy mắt. Xí Diễm điểu quanh thân lóe ra kinh người liệt diễm, ngay sau đó ầm vang bạo phát, một cái thô to vòng lửa lấy Xí Diễm điểu làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, bằng đá trường thương cùng vòng lửa phát sinh tiếp xúc. Cả hai rõ ràng rằng có một chút, chợt liền bị vòng lửa đều bắn ra. Lúc này, Xí Diễm điều tiếp tục phát động viễn trình thế công. Một khỏa to lớn bạo liệt hỏa cầu thành hình, hướng về sơn lĩnh cự nhân phi tốc phóng đi. Lý Trường Sinh chiến thuật rất đơn giản. Hắn chuẩn bị dùng viễn trình công kích chậm rãi tiêu tốn sơn lĩnh cự nhân thể lực. Lần này, sơn lĩnh cự nhân không có phòng ngự, ngược lại đem mở ra tay phải giơ lên. Hào quang màu vàng đất cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt hóa ra một thanh chừng dài 10 mét thạch thương. Nó nhìn cũng không nhìn bay tới bạo liệt hỏa cầu, lập tức lấy lớn nhất khí lực đem thạch thương ném hướng Xí Diễm điểu. Quanh tương đương trong chốc lát, bạo liệt hỏa cầu trúng đích sơn lĩnh cự nhân, hóa thành một chùm tia lửa lớn, đem nửa người trên của nó bao phủ. Trong chớp mắt, nương theo lấy dị thường chói tai tiếng xé gió, thạch thương xuất hiện ở Xí Diễm điểu trước mặt. Xí Diễm điểu rõ ràng lấy làm kinh hãi, theo bản năng thi triển thần thánh thiểm diêu, quanh thân hiện lên kinh người liệt diễm, đột nhiên thân ảnh của nó biến mất không thấy gì nữa, giống như di hình hoán ảnh đồng dạng quỷ dị xuất hiện ở 10 mét có hơn. Sơn lĩnh cự nhân ném mạnh thạch thương, tự nhiên không có trúng đích Xí Diễm điểu. ngược lại hướng ngoài trăm thước khán đài bay tới. Ngay tại Thạch Thương sắp bay ra bên ngoài sân thời điểm, chàng trên không trung bỗng nhiên hiện ra to lớn hình bầu dục hộ cháo, nhẹ nhõm đem Thạch Thương ma diệt. Đây là thủ hộ sân bãi cấm chế, có thể nhẹ nhõm chống cự lĩnh chủ cấp phía dưới yêu sủng công kích. Dù là lĩnh chủ cấp thế công, cũng có thể chống cự thời gian nhất định. Tại Thạch Thương bị cấm chế ma diệt về sau, sơn lĩnh cự nhân cũng dập tắt trên người tia lửa. Nửa người trên của nó nhiều hơn mấy phần cháy đen. Bất quá nó thể lực kéo dài, cũng liền tổn thất một ít thể lực. Lúc này, sơn lĩnh cự nhân mở ra to lớn bước chân, bắt đầu kéo vào cùng xí diễm điểu ở giữa khoảng cách. Đáng tiếc, xí diễm điểu từ đầu đến cuối không có cho nó kéo vào khoảng cách cơ hội. Vừa cùng sơn lĩnh cự nhân kéo dài khoảng cách, một bên phát động viễn trình thế công. Sơn lĩnh cự nhân di động chậm chạp, đồng thời quay người không phải bình thường chậm chạp. Thích hợp nhất nó cũng là chính diện công thành chiến. Thế mà Lý Trường Sinh làm sao có thể sẽ có để xí diễm điểu đi cùng sơn lĩnh cự nhân cận chiến ý nghĩ. Đây không phải là tìm đánh mà. Sơn lĩnh cự nhân, đại địa ba động, Trầm Hạo Phi biểu thị rất bất đắc dĩ. Cái này truy lại đuổi không kịp, ngược lại dễ dàng bị xí diễm điểu chơi diều. Hắn chỉ có thể bị ép từ bỏ sơn lĩnh cự nhân cận chiến ưu thế, cải thành viễn trình đối oanh. Bất quá, chiến thuật của hắn phương châm lại là lấy thương đổi thương. Sơn lĩnh cự nhân mở ra miệng rộng, vô số đất điểm sáng màu vàng cấp tốc ngưng tụ. Theo trong miệng của nó phun ra một đạo từ thổ hệ năng lượng tạo thành năng lượng dòng nước lũ, khoảng chừng 3 mét to dáng vẻ, dùng liệt diễm trùng phong tránh đi. Đại địa ba động tốc độ đánh lại nhanh, lấy xí diễm điểu bình thường tốc độ rất khó tránh đi. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, xí diễm điểu bên ngoài thân hiện ra đại lượng liệt diễm. Sử dụng hỏa diễm cường đại động lực, nó bạo phát lực tăng vọt một mảng lớn. Trước một bước tránh đi đại địa ba động, tại hỏa diễm động lực biến mất trước đó, chuyển mà xuất hiện ở sơn lĩnh cự nhân phía sau. Liệt diễm phong bạo, thừa dịp sơn lĩnh cự nhân lúc xoay người, xí diễm điểu bắt đầu ngưng tụ đại chiêu. Bên ngoài thân hiện ra càng thêm cuồng mãnh liệt diễm, dường như hóa thành một phương tiểu thái dương. Phụ cận nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng lên. Ngay tại sơn lĩnh cự nhân xoay người công phu, một cái chừng 10 mét đường kính liệt diễm phong bạo rốt cục thành hình, hóa làm một cái to lớn hỏa diễm toàn qua, cực tốc xoay tròn lấy phóng tới sơn lĩnh cự nhân. Lấy sơn lĩnh cự nhân hình thể cùng tốc độ, tự nhiên đừng nghĩ đến tránh né. Nó hoặc là ngạnh kháng, hoặc là lấy thương đổi thương. Không làm hắn nghĩ, núi lở đất nứt, Trầm Hạo Phi lựa chọn lấy thương đổi thương. Hắn tin tưởng dù là sơn lĩnh cự nhân chính diện tiếp nhận liệt diễm phong bạo cũng sẽ không mất đi chiến đấu năng lực, thậm chí ngay cả trọng thương đều rất có thể sẽ không có. Không có cách, sơn lĩnh cự nhân cảnh giới ưu thế quá lớn, thể lực càng là có tiếng kéo dài. Phương diện này thậm chí có thể so sánh với cự long. Lần này, sơn lĩnh cự nhân giơ hai tay lên, tại phía trên đỉnh đầu nó hình thành từng khối thùng nước lớn nhỏ thạch đầu, nói ít cũng có vài chục khối nhiều. Đang bị liệt diễm phong bạo trúng đích trước đó, những đá này dường như hóa thành một đầu từ nham thạch tạo thành đất đá trôi, phi tốc phóng tới xí diễm điểu. Chuyển trong nháy mắt, sơn lĩnh cự nhân liền bị liệt diễm phong bạo bao phủ. Một bên khác, vừa mới thi triển xong liệt diễm phong bạo, xí diễm điểu còn chưa kịp hồi khí, chợt liền bị đất đá trôi bao phủ. Trên mặt đất, làm xí diễm điểu theo thạch đầu trong đống chui lúc đi ra, bên trái nó cánh cực độ vặn vẹo, trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực phi hành. Mất đi phi hành năng lực, xí diễm điểu lại như thế nào lại là sơn lĩnh cự nhân đối thủ? Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Lúc này, sơn lĩnh cự nhân bước dài hướng xí diễm điểu. Nó bên ngoài thân cháy đen, từ nham thạch tạo thành thân thể so trước đó nhiều hơn mấy phần, hồng nhuận phơn phớt. Lại là liệt diễm phong bạo, nhiệt độ thực sự quá cao, để nó bên ngoài thân nhiệt độ thăng lên đến một cái mức độ kinh người. Sơn lĩnh cự nhân, cho nó sau cùng dẫm đạp. Sơn lĩnh cự nhân dẫm đạp, có thể không phải chỉ là nói suông. lấy nó cái kia to lớn trọng tài, tuyệt đối sẽ cho tiếp nhận người mang đến thương tổn cực lớn. Lấy Xí Diễm Điểu lúc này thương thế, căn bản không có khả năng chống đỡ xuống tới, thậm chí bị trực tiếp giết chết cũng có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.